Quỷ Vương Kén Vợ, chương 13, Nghĩa Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nơi chúng tôi xuống xe để đi bộ, bỗng một cơn gió thổi vào tai lạnh buốt, các nhánh cây xung quanh tạo bóng của móng vuốt trên mặt đất dưới ánh trăng. Tôi không thể không run rẩy, tốc độ của tôi chậm lại rất nhiều. Anh ta ở trước mặt tôi. Tôi biết anh ta là người nguy hiểm nhất ở đây, nhưng những thứ xung quanh còn khiến tâm tình tôi bất ổn hơn nhiều, bất giác kéo quần áo của anh ta. Anh ta dường như cảm nhận được những chuyển động trên quần áo, nhìn lại tôi và bước chân anh ta chậm lại rất nhiều, cho phép tôi theo kịp bước chân của anh ta. Đây có phải là một nghĩa trang không? Mặc dù tôi đã nhìn thấy tất cả các loại ma quỷ, tôi vẫn không thể thích nghi với nơi đầy ma này. Hơn nữa vóc dáng của tôi là hấp dẫn ma, mà nơi đây có ma ở khắp mọi nơi mà tôi không thể nhìn thấy. Anh ấy rất thoải mái như đi dạo trong vườn sau nhà, và nói nhẹ nhàng. Hãy thư giãn, họ không dám làm tổn thương cô đâu. Tôi hoàn toàn không thể thư giãn dù chỉ một giây. Ý nghĩa trong lời nói của anh ấy là có rất nhiều hồn ma mà tôi không thể nhìn thấy, và tôi giống như một con cừu trong hang sói. Làm sao tôi không sợ? Anh đưa tôi đến đây làm gì? Anh không trả lời, trái tim tôi thắt lại. Quên nó đi, vì tôi đã đến đây rồi, có chạy cũng không thể chạy nhanh bằng quỷ, xem tình hình để làm việc thôi. Màn đêm bị phá vỡ bởi một biệt thự cao chót vót và tòa nhà sang trọng đập vào mắt khó có thể bỏ qua. Tôi không biết tại sao không ai tìm thấy một tòa nhà lớn như vậy ở đây. Anh ấy đưa tôi đến cổng, có những dòng chữ kỳ lạ được khắc trên cửa, và nó hơi mờ trong đêm. Tôi cúi xuống để nhìn rõ hơn, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy đầu mình bối rối, và thế giới hơi xoay tròn. Dường như tôi thấy một hình bóng phía trước, nhìn người đó có vẻ rất thân thiết. Đừng nhìn, giọng nói của anh ấy đã đưa tôi trở lại với thực tại, và tôi đã rất sảng khoái. Vẫn còn một hình bóng trước mặt tôi. Đây rõ ràng là cánh cửa. Có chuyện gì với tôi vậy? Có gì đó sai sai ở dòng chữ cổ này. Điều này có thể làm rối loạn trái tim của mọi người và khiến mọi người nhìn thấy ham muốn sâu thẳm trong trái tim họ. Đường hầm kín đáo của anh ta khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo không thể giải thích được. Cánh cửa này thực sự quá ma mị. Ngay khi tôi đang nghĩ về việc gõ cửa, cánh cửa mở ra một cách kỳ lạ, và người đàn ông bước vào trực tiếp. Có vẻ như điều này quá quen thuộc, anh ta lưỡng lự khi thấy tôi ở cửa và nói một cách bất lực. Cô đã thấy qua thế giới của ma quỷ, tại sao lá gan vẫn còn nhỏ thế? Tôi thực sự muốn la mắng vào mặt anh ta. Ai sẽ sợ điều này chưa biết, tôi không phải ma quỷ các người, cũng không phải thức ăn của ma quỷ các người. Thật tuyệt khi đi bộ mà không cần dùng chân, lại còn đổ lỗi cho tôi. Ai yêu cầu anh đưa tôi đến nơi không thể giải thích này, ai biết nhỡ anh định đưa tôi vào làm món ăn, tôi có thể không sợ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này thực sự không thể trách tôi vì đã bốc đồng, nhìn người đàn ông này trêu chọc cười nhạo tôi, không thể chịu nổi khi anh ta quay lại. He he, người đàn ông mỉm cười đột ngột, hãy nhìn xem cô đang thích nghi nhanh chóng. Ai sẽ nói với tôi người đàn ông này đang ủ rũ, phải không? Phải không, nếu không tại sao nó lại buồn cười như vậy? Anh ta luôn muốn thấy tôi tức giận như thế nào, có phải tức giận là một gia vị tốt và sẽ làm cho thịt của tôi ngon hơn? Chúa ơi, tôi không thể nghĩ về nó nữa. Các ngươi là ai? Ngay khi hai chúng tôi đang trò chuyện, một chiếc ghế đột nhiên xuất hiện ở giữa sảnh. Một người phụ nữ với thân hình gần như trong suốt đang ngồi trên ghế. Không, chính xác là, nó đang nổi trên ghế. Phù thủy, người đàn ông không ngạc nhiên khi thấy cô, vẻ mặt không thay đổi, anh nói nhẹ nhàng. Mụ phù thủy ngồi thẳng dậy và nhìn chúng tôi. Khi cô ấy nhìn qua tôi cảm thấy một giọt nước lạnh đau đớn trên đỉnh đầu, và cơ thể tôi được bao bọc trong sự lạnh lẽo. Tôi vô thức ghim chiếc quan tài trên cổ vào lòng bàn tay, thật thoải mái hơn nhiều. Nếu đã đến đây, nhất định là có việc thỉnh cầu, chỉ là sự chân thành của ngươi là không đủ. Phù thủy nghĩ rằng từ tôi không có mối đe dọa nào, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta. Anh ta gật đầu và tiến lên một bước. Cơ thể bị sở hữu nhẹ nhàng rơi xuống đất và vẻ ngoài ban đầu của anh ta hoàn toàn lộ ra trước mặt tôi. Người đàn ông có khuôn mặt hoàn hảo, ngũ quan được chạm khắc tinh tế thật tuấn tú. Toàn bộ con người toát ra khí chất như một loại quân chủ quái dị trên thế giới, một nụ cười nham hiểm nhếch lên trên khuôn mặt vừa xấu xa vừa xinh đẹp xuất hiện, dường như được sinh ra để làm một quân vương trên thế giới, và những nét đẹp trai và vô song dường như được chạm khắc bằng đá cẩm thạch với những đường nét góc cạnh, đôi mắt sắc bén và sâu thẳm, không cảm thấy áp bức. Tôi đã nhìn thấy người đàn ông này nhiều lần trước đây, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của anh ta rõ ràng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta, nhưng nó đã làm tôi rất sốc và bị mê hoặc. Đây là một cảm giác mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Hóa ra là anh, giọng nói của mụ phù thủy làm gián đoạn suy nghĩ của tôi, và tôi ngước nhìn cô. cô ấy đã đứng lên với một chút tôn trọng trong mắt. Che giấu thể trạng của cô ấy, bổn tôn nhất định biết ơn. Giọng anh chứa đựng sự ép buộc chưa từng thấy, khiến tôi hơi khó chịu, nhưng lặng lẽ đứng bên cạnh anh, cố gắng kìm nén điều này, cảm thấy không thoải mái, tôi vẫn biết ơn. Tôi không mong đợi anh ấy sẽ đưa tôi đến đây vì thể trạng khó khăn của tôi. Mụ phù thủy trôi qua và nhìn tôi một lúc đột nhiên ngạc nhiên, nhưng cô ấy dường như sợ điều gì đó, và đột nhiên ngậm miệng lại. Cô ấy là, tôi hỏi cô ấy một cách lạ lùng. Tôi là gì? Mụ phù thủy không trả lời, nhưng chỉ quan sát vài lần qua lại giữa tôi và người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như cô ấy nhận ra điều gì đó, và nhìn vào mắt tôi với một chút thông cảm. Tôi nhìn lên anh ta và hy vọng anh ta có thể giải thích cho tôi. Anh chạm vào đầu tôi. Em thực sự không phải là một người bình thường, ngoan, hãy để cô ấy giúp em trấn áp nó. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. Tôi gật đầu, và tôi biết rất rõ rằng tôi sẽ không phải là một người bình thường. Làm thế nào những người bình thường có thể thu hút ma quỷ? Nếu tôi cứ tiếp tục như vậy, cuộc sống của tôi sẽ tối tăm. Không được, phù thủy nhìn vào trán tôi một cách cẩn thận. Kinh mạch cô ấy đã bị phong ấn một lần trước đây, và bây giờ thể chất của cô ấy miễn nhiễm với phù thủy, không chỉ phù thủy, mà thậm chí còn hơn cả phong ấn trước đây không thể đàn áp thể chất của cô ấy. Anh ta im lặng, như thể anh ta đã nghĩ về kết quả. Tôi rất lạc lõng, nhưng tôi đã nghĩ rằng thân thể anh ta còn khó khăn hơn tôi. Dù không thể giúp đỡ nhưng tôi cảm thấy ấm áp, không vấn đề gì, tôi đã quen với nó, nhìn tôi đi, bây giờ tôi không sợ ma. Ngay khi anh muốn nói gì đó, cả căn biệt thự đột nhiên rung chuyển, như một trận động đất mạnh, tôi gần như ngã xuống, anh nắm lấy cơ thể tôi và hầu như không ổn định. Phù thủy đang lơ lửng trong không trung, và sau khi trận động đất đi qua, họ hét lên. Ngươi đang tìm cái chết, anh ấy cúi đầu với tôi và nói, tôi sẽ đưa em ra trước. Mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi nhìn anh ta với khuôn mặt trang nghiêm và biết rằng tôi không thể thêm vào sự bối rối của anh ta, vì vậy tôi gật đầu một cách khéo léo. Tôi chỉ đơn giản là gánh nặng cho mọi thứ giữa những bóng ma. Khi chúng tôi quay lại, tôi chợt nhận ra đây hoàn toàn không phải là một biệt thự. Tôi không biết khi nào, nó đã trở thành một phòng chôn cất trống rỗng. Các bức tường xung quanh được làm bằng gạch và đá toát ra một bầu không khí kỳ lạ, sau vụ nổ là một mùi thối giữa ghê rợn. Và khi tôi đang tự hỏi, giọng nói nhàn nhạt như gió vang lên trong đầu tôi. Dường như chúng ta không thể thoát ra được. Gì cơ, tôi ngước nhìn anh dường như không có gì xảy ra. Vòng tròn bảo vệ ngôi mộ của ngôi mộ này đã được kích hoạt. Mọi người bên ngoài không thể vào được và những người bên trong không thể thoát ra được trừ khi tất cả những người kích hoạt đội hình lớn đều chết. Tôi hơi bất lực, khi nào chúng ta sẽ có thể ra ngoài? Tối nay thật là kinh tởm. Đêm hôm được đưa đến nơi ma này, và bằng cách nào đó vẫn bị mắc kẹt trong một ngôi mộ. May mắn này, thực sự như thể đi bộ trên đường mà dẫm phải đống phân chó. Nó phụ thuộc vào khi những người đó chết. Tôi rất buồn ngủ và muốn ngủ. Tôi không biết tôi đã ngủ từ khi nào. Sau đó tôi thức dậy, tôi bị đánh thức bởi giọng nói bên ngoài, giọng nói của người đó. Tôi bất ngờ mở mắt ra và phát hiện ra rằng tôi đã ở trong xe, bên cạnh tôi là mẹ, bà xoa xoa trán mình như tôi và nhìn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi có ở Nghĩa Trang không? Tại sao tôi đã ở đây? Có thật là tôi đang mơ? Không, mẹ, để con xuống xem. Khi tôi mở cửa xe tôi thấy cha và anh trai tôi đang nói chuyện với một số cảnh sát. Tôi bước tới và nghe những gì họ nói. Các anh đã làm gì cả đêm qua, tại sao không có cảnh sát tới? Gọi cho cấp trên của các anh, tôi muốn nói chuyện một chút. Hai cảnh sát là những người trung niên, một số người sắc sảo, nhưng lần này họ nói một cách bất lực. Thưa ông, chúng tôi đã gửi một số nhân viên tới đêm qua khi chúng tôi nhận được một cuộc gọi báo động, nhưng tôi đã tìm thấy lý do tại sao mọi người không thấy ai, và chúng tôi đã tìm thấy cảnh sát đó. Hãy đến đây và chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Trái tim tôi nhảy lên, đây có phải là trò quỷ của người đàn ông? Bất chấp suy nghĩ này, tôi bước qua. Mọi người xung quanh tôi trông rất tức giận, và tôi cũng nghĩ vậy. Thật khó chịu khi ngủ trong xe cả đêm. Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi và đẹp trai bước đến. Cơ thể đầy khí chất và cảnh sát tập trung phía sau anh ta, như thể anh là cấp trên của họ. Xin hãy im lặng và đừng lo lắng. Chúng tôi không mong đợi vụ tai nạn xảy ra đêm qua. Đó là sự chủ quan trong nhiệm vụ của cảnh sát vì đã không giúp đỡ kịp thời. Chỉ là cảnh sát của chúng tôi không phải là thuốc chữa bách bệnh. Chúng tôi đã tìm ra chuyện xảy ra đêm qua. Chúng tôi sẽ cho mọi người lời giải thích trong vòng một tuần. Sau đó, cảnh sát rời khỏi và nhìn tôi qua đám đông trước khi rời đi. trông thật kỳ lạ, như thể tôi biết điều gì đó. Bằng cách nào đó, tôi có một chút tội lỗi trong lòng, nhưng không thể không suy đoán. Người này có đặc biệt không? Khả năng thế nào? Thế giới này thật kỳ lạ. Tôi thường gặp phải ba điều hủy diệt con người. Là những bông hoa trong thế kỷ 21, tôi phải xem xét lại thế giới này. Tiểu Lam, tại sao cô lại ở đây? Có một giọng nói quan tâm từ anh trai tôi, nhưng giọng nói dịu dàng này làm tôi rùng mình. Tại sao hôm nay anh ta lại bất thường như vậy? Có nghĩa là trước giờ anh ta chẳng cho nổi tôi lấy một nụ cười. Tôi ra ngoài đi lại cho thoải mái một chút, ngủ cả đêm trong xe cứng hết cả người. Tôi tìm kiếm một lý do khập khiễng. Anh tôi dịu dàng hơn, anh khẽ mỉm cười và nói với tôi. Ở đây có nhiều người, cô lên xe trước, chúng ta sẽ về nhà sau. Tôi không biết tại sao hôm nay tôi phải đối mặt với anh, nhưng tôi cảm thấy hơi chán nản, như thế nào đó anh coi tôi như con thú và nhìn chằm chằm. Ờ, được rồi, tôi thoát khỏi cảm giác đó và gật đầu với anh. Cách chương.